Vũ Thần Chúa Tể, chương 2581 nô dịch 3 người. Gocchuyenaudio.com, chỉ cần có thể đem 3 người nô dịch như vậy Tần Trần thì có khả năng tại 3 đại trong thành trì, đều đinh dưới ám tử, không cầu đối phương có thể bao lớn giúp đỡ, chỉ cần đối mới có thể cho một ít trong tình báo ủng hộ, cũng đủ để cho Tần Trần càng thêm điềm tĩnh. Chỉ một điều phiền toái chính là, địa thánh hậu kỳ cường giả, lực lượng linh hồn cường hãn, Tần Trần tuy là linh hồn lấy được lột xác, ban đầu ở phàm thánh cảnh, cũng nô dịch qua cổ phương trai địa thánh cao thủ, nhưng có thể hay không nô dịch địa thánh hậu kỳ cường giả Tần Trần mình cũng không có nắm chắc. Vì vậy, hắn lợi dụng huyễn cấm tù lung, chỉ đem Thiên Duyệt Thành họ La lão giả linh hồn kéo vào vô tận huyễn cảnh không gian, tiến hành sơ bộ thử nghiệm. Vù vù, đen kịt u ám trong không gian, họ La lão giả thoáng cái xuất hiện ở nơi này, chứng kiến hoàn cảnh chung quanh, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ngươi đem ta mang tới địa phương nào? Họ La lão giả vừa kinh vừa sợ, tức giận dãy dụa gào thét. Thế nhưng, tại Tần Trần huyễn cảnh không gian bên trong, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, đều không cách nào chạy trốn, chỉ có thể không ngừng sa vào vô tận vực thẳm. Dường như, có thể được, Tần Trần lộ ra ý mừng. Đất này thánh hậu kỳ cường giả linh hồn chống lại, so hắn tưởng tượng muốn yếu một ít. Vậy trước tiên đem hắn cho nô dịch, Tần Trần đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng vào lúc này, Cổ Ngữ Thành cùng Phong Vân Thành hai đại cao thủ, cũng tỉnh táo lại, hướng về Tần Trần tức giận đánh tới. Viêm Long chi nổ, Cổ Ngữ Thành địa thánh hậu kỳ cao thủ toàn thân bắn ra chói mắt đỏ thẫm hỏa diễm thánh nguyên, cấu thành một ngọn lửa vô hình sáng long, hướng Tần Trần áp bách mà tới. Hắn đang thiêu đốt thánh nguyên, thậm chí linh hồn, bộc phát ra trước đó chưa từng có sát chiêu. Gào, hỏa diễm kia sáng long, phun kinh khủng thánh nguyên quang diễm, đem bốn phía tinh bích nhưng đỏ chói một mảnh, tỏa ra cực nóng nhiệt độ. Mà Phong Vân Thành người đàn ông trung niên, trên thân cũng cuồng bạo giống, đầy trời tóc ngắn căn căn dựng thẳng lên, cả người dũng động vô tận khí tức đáng sợ, trong cơ thể lực lượng đang nhanh chóng tăng vọt. Nhất Ngộ Phong Vân Thiên Hạ Kinh, hắn giống to ầm trong thân thể, đáng sợ phong vân lực thoáng cái tịch quyển đi ra, trong thiên địa tràn đầy thiên phong vân lực định lượng làm vô tận phong nhận, mà chút phong nhận lại hóa thành đáng sợ long quyển phong bạo, hướng Tần Trần điên cuồng xoắn tới. Thật mạnh hỏa thuộc tính lực lượng, thật mạnh phong vân lực. Tần Trần tâm thần lẫm liệt, đúng là, bất kỳ cái gì một tên địa thánh hậu kỳ cường giả cũng không thể xem thường. Giờ khắc này, hai người này bộc phát ra lực lượng, so trước kia. Ít nhất, mạnh mấy lần, đây là thôi động tiềm năng một kích đáng sợ. Bá chủ thăng thiên, sát lục quyền ý, nhưng Tần Trần trong lòng mặc dù kinh thần sắc lại không thay đổi chút nào, hắn quát lạnh một tiếng, vận chuyển cửu tinh thánh nguyên, trực tiếp đánh ra nhất đạo bá chủ vậy sát lục bá quyền. Hai người này, tại thời khắc mấu chốt này, làm phiền Tần Trần, hắn sao lại thủ hạ lưu tình. Không đưa bọn họ trọng thương, chỉ sợ cũng không cách nào đơn giản đưa bọn họ nô dịch. Oanh ầm, mấy cổ kinh khủng thánh nguyên lực lượng, mãnh liệt đánh vào cùng nhau. Thình thịch két, gocchuyenaudio.com, Tần Trần đánh ra đen kịt sát lục quyền ảnh tức khắc bắn ra kinh người ánh sáng màu đen, đem hỏa diễm kia sáng long cùng long quyền phong nhận bắn cho nhưng chấn vỡ. Phá hủy hỏa diễm sáng long cùng long quyền phong nhận sau, dung nhập bá chủ thăng thiên ý cảnh sát lục quyền ý còn lại uy năng, hướng hai đại cao thủ nghiền ép đi. Oanh ầm, a, này hai đại cao thủ kêu lên thảm thiết, cả người bắn ra tiên huyết, bị Tần Trần một trường cho vỗ tới phía sau tinh trên vách đá, trên thân thể, xuất hiện vô số vết rách, một cổ cháy ăn mòn kim viêm lực lượng, tại miệng vết thương liên tục thiêu đốt. Hai người sức chiến đấu giảm mạnh, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thi triển ra như trước đó một dạng kinh khủng sát chiêu. Đem hai người này giải quyết sau, Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía họ La lão giả. Đúng lúc này, họ La lão giả trong hai con ngươi hiện lên vẻ kinh dị. Rất nhanh, họ La lão giả theo Tần Trần huyễn cấm tù lung trong tránh thoát được, một thân mồ hôi lạnh, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía Tần Trần. Vù vù, họ La lão giả đạp một cổ phong hỏa áo nghĩa cấp tốc lui ra phía sau. Hắn tự nhiên biết ban nãy mình bị Tần Trần linh hồn huyễn thuật cho vây khốn mấy hơi thời gian, nếu không phải hắn là địa thánh hậu kỳ cường giả, linh hồn phương diện năng lực chống cự mạnh mẽ lớn, lại thêm Tần Trần phân thần, chỉ sợ mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới. Hắn không nghĩ tới Tần Trần không chỉ có là cảnh giới đề thăng nhanh chóng như vậy, linh hồn ý chí phương diện cũng đáng sợ như thế. Mà họ La lão giả cũng bỗng nhiên nghĩ đến, lấy Tần Trần cường đại như vậy linh hồn ý chí, muốn phải đối phó hắn, căn bản không cần phí lớn như vậy công phu, mới vừa rồi bị vây khốn mậy hơi thở, đủ để đem hắn chém giết. Nhưng bây giờ hắn lại còn sống, có lẽ Tần Trần là ở mưu đồ trên người hắn thứ gì. Hắn không có đi Tần Trần muốn nô dịch hắn cái phương hướng này suy nghĩ, bởi vì tuy là hắn không phải Tần Trần đối thủ, nhưng còn chưa muốn tin Tần Trần một chỗ thánh trung kỳ võ giả có thể nô dịch hắn như thế cái địa thánh hậu kỳ cường giả. Hà, địa thánh hậu kỳ cường giả linh hồn cường độ, đúng là có chút ý tứ. Tần Trần chứng kiến họ La lão giả tránh thoát bản thân huyễn cấm tù lung, có một ít ngoài ý muốn, lại có chút lý giải. Hồi Bắc Văn, Vũ Khang thắng, chúng ta rút lui. Họ La lão giả mặt mồ hôi lạnh, vội vàng cho hai đại cường giả truyền âm. Họ La lão giả biết ba người bọn họ đã không phải là Tần Trần đối thủ. Đi, mặt khác hai đại cường giả chính thừa nhận vô tận hỏa diễm độc hại nổi khổ cũng vừa kinh vừa sợ tâm thần thối ý, vì vậy tại họ La lão giả nói sau, căn bản không có chút gì do dự, hai người bọn họ liền dĩ nhiên cố nén đau đớn, bay đi lên, nhằm phía huyệt động cửa ra. Kế trước mắt, bọn họ có thể làm chính là thông chi Tam Đại Thành Chủ, đến tiêu diệt Tần Trần. Lấy Tam Đại Thành Chủ tuyệt thế địa thánh thực lực chấn áp Tần Trần tuyệt đối là cái cực đơn giản sự tình. Ha ha, muốn đi. Tần Trần thấy thế cũng là cười. Ở trước mặt mình muốn chạy trốn, có thể sao? Tiểu Nghĩ, Tiểu Hỏa, những gia hỏa này liền giao cho các ngươi, cản bọn họ lại. Tần Trần phất tay, tức khắc vô số kỳ dị linh trùng điên cuồng bay ra, hóa thành mây đen. Lão đại quấn ở trên người chúng ta. gocchuyenaudio.com Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa hưng phấn nói ra, ông, hai mảnh mây đen trong nháy mắt liền đem cửa động cho chặn kịp. Đây là cái gì? Họ La lão giả cùng người thất kinh, trong lòng kinh sợ sợ hãi phía dưới, một quyền hung hãn đánh ra. Hỏa diễm bạo kích, vô tận hỏa diễm tịch quyền ra ngoài, dưới cái nhìn của bọn họ, bất kỳ cái gì trùng loại sinh vật đều không cách nào ngăn cản hỏa diễm đốt cháy, nhưng để cho bọn họ khiếp sợ một màn phát sinh, ở tại bọn hắn hỏa diễm phía dưới, vô số linh trùng vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại như là tại trong ngọn lửa du lịch. Hắc hắc hắc, hỏa diễm này khí tức quá yếu, so với lão đại hỏa diễm uy lực kém xa. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa xem thường nói ra, điều này sao có thể? Ba người kinh sợ vạn phần. Phong vân bạo quyền, phong vân thành cường giả gào thét, vô số phong nhận tịch quyền ra. Thương thương thương, những thứ này phong nhận cuốn tại Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa trên thân, tức khắc phát ra vang vang kim thiết giao mâu trên, rất nhiều linh trùng y nguyên không bị thương chút nào. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.